Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1730. Đệ 1730 chương Người Một Nhà. Quy Nguyên Tông cùng Ma Thiên Điện một cái là chính đạo một cái là ma đạo. Mù Thanh Thiển hai người không đi Ma Thiên Điện ngược lại tới Quy Nguyên Tông hay không tồn tại. Cái gì mục đích khiến cho người nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Nhưng nếu là hiện tại làm hắn hoặc là tông môn đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần từ bỏ. Làm hai người gia nhập Ma Thiên Điện, bọn họ lại là trăm triệu không tha. Tông chủ trên mặt cười khổ chi sắc càng đậm, cái kia tiểu nha đầu thật sẽ cho hắn gian nan đề. Khương Minh Dương là tông chủ một hệ đưa ra cái cách phái người. Bởi vậy đối với đối phương thực hiểu biết, hắn phát hiện tông chủ rối rắm phức tạp cùng hoài nghi. Vì thế nhịn không được đối tông chủ truyền âm mần đi tông chủ. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hai cái tiểu gia hỏa là đi theo ta tới Quy Nguyên Tông, tông chủ. Đang ở suy nghĩ sâu xa muốn như thế nào đối mặt hai cái tiểu gia hỏa vấn đề. Đột nhiên nghe được Khương Minh Dương truyền âm còn hơi ngẩn ra hạ. Hắn nghi hoặc hỏi, hai người bọn nàng tới Quy Nguyên Tông cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hắn chỉ nhớ rõ Khương Minh Dương hạ phái làm giám sát sử địa phương cùng hai cái tiểu gia hỏa là một chỗ, nhưng này cũng không thể thuyết minh hai người là bởi vì Khương Minh Dương mới lựa chọn tới Quy Nguyên Tông. Khương Minh Dương giải thích nói, ta đồ đệ Lâu Phi Tuyết là Ngu Thanh Thiển ruột thịt nãi nãi. Thêm chi Phong Thần tính tình càng thích hợp chính đạo tông môn. Ở đi vào thượng giới lúc sau. Hai cái tiểu gia hỏa liền bởi vậy lựa chọn Quy Nguyên Tông, đây cũng là Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử. Tô lúc trước cực lực duy trì, bọn họ cảm thấy lấy tiểu nha đầu tính tình cùng thiên phú tiềm lực hẳn là ở môn phái nào đều có thể thích ứng, thêm chi Ngu Thanh Thiển phụ thân chính là Ma Thiên Điện vị kia có khả năng nhất làm người thừa kế. Ma Tử, cho nên Ngu Tử Tô cảm thấy cháu gái càng thích hợp ở địa phương khác phát quang phát lượng thêm. Chỉ có ta này một tầng quan hệ, Tuyết Bay tự nhiên là càng yên tâm đem cháu gái cùng tôn nữ tế phóng tới Quy Nguyên Tông phát. Triển, tông chủ không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa lựa chọn tới Quy Nguyên Tông còn có nhiều thế. Này cong khúc cong nói, hắn nghĩ nghĩ truyền âm hỏi, kia vì sao phía trước không thấy các ngươi thản lộ quan hệ. Lúc ấy mới vừa tiến tông môn ta cũng không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ là tam. Hạng thiên phẩm thiên phú, nghĩ đến chính mình ở làm giám sát sử phía trước bị ngoan cố phái vài tên lão tổ chèn ép sự tình. Cũng sợ bọn họ sẽ nhân ta phải quan hệ ngầm chèn ép hai cái tiểu gia hỏa. Cho nên liền không có công khai kia một tầng quan hệ, Khương Minh Dương tiếp tục giải thích. Hai cái tiểu gia hỏa cùng ma đạo quá thượng lão tổ lại có như vậy thâm huyết mạch quan hệ. Ta càng sợ đến lúc đó tông nội ngoan cố phái cao tầng sẽ lấy cái này làm văn. Liền tưởng chờ hai cái tiểu gia hỏa bằng vào thực lực trước thắng được tông môn cao tầng nhận đồng. Lại công khai, chỉ là không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa như vậy có thể làm ầm ĩ, tông chủ suy nghĩ sâu xa. Hắn đối Khương Minh Dương vẫn là hiểu biết, nói cũng không giống như là lời nói dối. Hơn nữa nếu là đổi thành hắn cũng sẽ không mới vừa tiến tông môn liền bại lộ ra lẫn nhau quan hệ. Như vậy ngược lại có ngại với hai cái tiểu gia hỏa ở tông môn phát triển. Rốt cuộc Khương Minh Dương chỉ là một người chấp sự trưởng lão mà thôi. Ở tông môn quá thượng lão tổ đều là có phương diện này băn khoăn. Bởi vậy biết Cố Hòa là quá thượng lão tổ thân tôn tử tin tức người ở tông môn thiếu chi lại thiếu. Hắn đảo cũng có thể lý giải, tông chủ nghe xong Khương Minh Dương nói kỳ thật trong lòng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Cũng không hề hoài nghi Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần gia nhập Quy Nguyên Tông mục đích. Ngược lại chỉ có một ý niệm, xem ra Huyền U Cốc cùng Ma Thiên Điện rất khó đem người đào đi rồi. Bên này tông chủ cùng Khương Minh Dương truyền âm thực ngắn ngủi kết thúc. Bên kia Ngu Trường Phong liền cùng Phong Thần nói thượng lời nói. Ngu Trường Phong đánh giá một phen Phong Thần, trong mắt vẫn là nhịn không được toát ra vài phần vừa lòng chi sắc. Không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà. Phong Thần cũng không làm ra vẻ, mỉm cười nói, là Tăng Tổ Phụ, ngoặc kép, hết chương.